Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 998, chương 1024, cuối cùng một đạo bản nguyên. Công chúa sau này là muốn làm con nuôi Lâm gia gia nghiệp người. Là Trường Sinh Thiên chi chủ. Làm sao có thể tìm một cái như vậy bình thường vị hôn phu. Hồng Phương lúc này cũng chính là có chút oán trách hướng Lâm Tuyết Trần nói rằng. Đều là cho Lạc Thanh Phượng làm hại. Nữ nhân kia, như vậy không biết liêm sỉ. Đường đường thiên đế, thế mà mong đi lên. Ta mới sẽ không để cho nàng thực hiện được. Lâm Tuyết Trần miệng một quyệt nói. Người đây chính là giận dỗi. Giận dỗi cũng không thể bắt trung thân đại sự nói đùa à công chúa. Hồng Phương nói rằng, Triệu Tinh Thần chính là khối phế vật cũng không thể để cho nàng. Muốn cướp ta người, nằm mộng. Lâm Tuyết Trần nói rằng, có thể công chúa không phải nói Triệu không xứng với leo lên ngươi. Làm sao thành người của chúng ta rồi? Hồng Phương hỏi, ở trong mắt Lạc Thanh Phượng chính là người của chúng ta. Ta sẽ không để cho nàng đoạt ta người. Lâm Tuyết Trần ngang ngược nói rằng, có thể ngươi cái này còn muốn rời qua ngủ. Ảnh hưởng này không được tốt à công chúa. Sau này truyền đi, làm sao còn tìm vị hôn phu? Công chúa, ngươi sau này muốn báo thù, bằng lòng nhất định phải tìm đến cường đại vị hôn phu vì ngươi phân ưu. Cùng nhau báo thù huyết hận, nếu như danh tiếng bôi xấu, người khác chính là thích đi nữa ngươi cũng không khả năng đi cùng với ngươi. Đến lúc đó, chuyện của Lâm gia thì phiền toái. Hồng Phương vẻ mặt lo lắng, Lạc Thanh Phượng dám ngủ, ta có cái gì không dám. Hồng Phương, ngươi không cần quản chuyện của ta. Ta có chừng mực. Lâm Tuyết Trần căn bản là ngang ngược không biết lý lẽ. Hồng Phương ở trong lòng thở dài. Vẻ mặt không nói. Triệu Tinh Thần phát hiện. Mà Yêu Thiên cũng không ổn định. Tại 10 vị ngày mới tu luyện thời khắc. Mà Yêu Thiên đột nhiên gió nổi mây phun. Cuồng phong đại trấn. Ngày dường như đều muốn sập như vậy. Triệu Tinh Thần vội vàng đem bọn họ rời sắp xuất hiện tới. Miễn cho xảy ra bất trắc. Trường không, ngươi ở bên trong có cảm giác được cái gì? Đi qua, Triệu Tinh Thần lập tức đưa tới hướng Trường không hỏi lời nói. Vô cùng quỷ dị, dường như trời muốn sập như vậy. Để cho ta áp lực trong lòng đặc biệt lớn. Lập tức muốn chạy trốn. Ta đang suy nghĩ, cái này phương thiên không chẳng lẽ là mỗi một đại nhân vật sáng tạo? Nghe nói viễn cổ những cái kia các đại thần đều có thể sáng tạo không gian của mình. Nếu như là như vậy, hắn chính là cái tàn thứ phẩm. Hoặc có lẽ là, còn không có thể chân chính sáng tạo hoàn tất. Vấp chưa ổn định, lúc nào cũng có thể không gian sụp đổ. Hướng Trường không suy nghĩ một chút nói rằng, có thể hay không theo ta vẫn không có thể đạt được kim chi bản nguyên có quan hệ. Triệu Tinh Thần hỏi, e rằng... Nhưng cũng không thể xác định. Hướng Trường không gật đầu. Bẩm báo phủ chủ. Giao Chỉ Ngọc nữ sứ giả đưa tới cây bàn đào mở tiệc chiêu đãi gián. Lúc này, Hải Thiên Nhất Sắc tiến đến. Trong tay cầm một gián tử. Âu, vẫn là màu bạc. Cấp bậc tương đối cao. Hơi kém tại mấy đại đế quân. Hướng Trường không liếc một cái nói rằng. Lạc Thanh Phượng cũng có thu được a? Triệu Tinh Thần hỏi. Có. Nàng là kim cấp, Hải Thiên Nhất Sắc gật đầu nói. Ngân cấp dường như không thể mang nô bộc hoặc người nhà cùng nhau đi yến. Nói với Trường không? Không sao cả, ta còn có một chương. Triệu Tinh Thần cười nói. Phủ chủ là muốn mang Lâm Tuyết Trần đi không? Hướng Trường không hỏi. Đương nhiên, Triệu Tinh Thần gật đầu nói. Ha ha, đến lúc đó, phủ chủ mang theo hai vị phu nhân một chỗ. Vậy cũng được sáng mù toàn bộ cây bàn đào thịnh yến. Hướng Trường không cười nói. Phủ chủ, Kim Đế khẳng định cũng được lời mời. Hải Thiên Nhất Sắc nói rằng. Cái kia là tuyệt đối. Cũng tốt, các ngươi cùng Lâm Tuyết Trần một chỗ. Ta đi chuyến kim vực. Triệu Tinh Thần cười nói. Đây chính là cái cơ hội thật tốt. Quan hệ thu giới tiên cảnh cuối cùng một đạo bản nguyên trở về. Mới vừa trở lại chỗ ở. Tiến gian phòng một nhìn, Triệu Tinh Thần lập tức trợn tròn mắt, con bà nó, xa hoa siêu cấp phòng rượu biến tiêu ở giữa. chính mình xa hoa giường lớn bị người rời đến ngoài phòng ngủ bên tiểu tiếp khách phòng trà. Mà trong phòng ngủ bày hai cái giường lớn. Hơn nữa, cho người ngăn thành hai gian. Tuy nói là hai gian, nhưng bởi vì nguyên bản phòng ngủ liền lớn, ngược lại cũng không cảm thấy được chen chúc. Hải Thiên, gọi Lạc Thương Lưu tới, giao cho hắn tại trong vườn mặt khác lại đắp một tòa tiểu lâu. Triệu Tinh Thần hướng bên ngoài hô, ai đắp ta đánh chết ai. Lạc Thanh Phượng cùng Lâm Tuyết Trần thanh âm đồng thời từ bên ngoài truyền đến. Ta nói hai vị, sẽ không thật đem ta chen đến khách đường a? Triệu Tinh Thần gạt ra cười hỏi, nhiều một cái chó giữ cửa có cái gì không tốt, miễn cho chúng ta bị hái hoa tặc cho hại. Lạc Thanh Phượng nghiêm mặt nói, gọi lão tử xem môn, các ngươi nhưng phải cẩn thận một chút, gia thích nhất biển thủ. Triệu Tinh Thần khuôn mặt nghiêm, nói, vừa lúc, ta cùng tỷ tỷ chính có thể phía sau cánh cửa đóng kín đánh chó. Lâm Tuyết Trần lạnh lùng nói, coi như vậy đi, không nói, đối với cây bàn đào Yến Thanh Phượng ngươi chừng nào thì đi. Triệu Tinh Thần hận đến kem trà răng, nhanh lên nói sang chuyện khác, ngày mai sẽ đi. Lạc Thanh Phượng nói rằng, Tuyết Trần ngươi theo ta một chỗ. Triệu Tinh Thần nói rằng, đừng á, tỷ tỷ có hai chương kim cấp gián, cho ta một chương. Bất quá, Triệu Tinh Thần, nghe nói ngươi mới ngân cấp, ha ha ha, chấm ngoặc kép. Lâm Tuyết Trần cười to mở, không đúng, ta mới là hoa quả phủ chủ, khác một chương kim cấp phải là của ta mới đúng. Triệu Tinh Thần phản ứng kịp, ngươi tuy là hoa quả phủ chủ, đại khái là Lâm Bích Vân còn chưa thu được tin tức đi, cho nên có thể cho ngươi một chương ngân cấp, ngươi nên bá lấy miệng cười mới đúng. Lạc Phượng Thanh vẻ mặt khinh miệt nói rằng, khá lắm Lâm Bích Vân, xem lão tử làm sao thu thập ngươi. Triệu Tinh Thần tức giận nói, ngươi trừng trị nàng, tỉnh lại đi đi, nói cho ngươi a, Lâm Bích Vân dường như cũng tới vận may, thế mà chiếm được một cái 200.000 năm cây bàn đào vương tôn. Kết quả ăn sau liền bước vào thiên đế chi cảnh, việc này đều oanh động, ngươi còn không biết a? Lạc Thanh Phượng nói rằng, chết tiệt tin tức đường, làm sao nộp hồ sơ tin tức. Triệu Tinh Thần giả bộ vẻ mặt phẫn khái, vội vã mà đi. Kỳ thực, bên này lưu lại một bộ yếu nhất phân thân, chân thân lặng lẽ cất bước mà đi, thẳng đến kim vực. Hoàng Kim Đại Đế Kim Trùng Dương ở tại Hoàng Tinh trên núi Hoàng Kim trong cung. Đó là một tòa to lớn, tất cả đều là tiên mỏ vàng chất đống đại sơn. Nơi này tiên mỏ vàng so Tào Sơn lớn, cho nên Triệu Tinh Thần ở cách Hoàng Tinh núi mấy vạn dặm chi địa là có thể nhìn thấy rực rỡ kim khí hướng bốn phía phun bột mà ra, chiếu rọi được Hoàng Tinh núi sán lạn lấp lóe, trong không khí đều lộ ra một cỗ phú quý khí thế bức người. Triệu Tinh Thần nhìn chằm chằm Hoàng Tinh Sơn Hoàng Kim Cung, một mực chờ đến Hoàng Kim Đại Đế sau khi rời khỏi, Triệu Tinh Thần mới lặng lẽ trốn vào. Bất quá, Triệu Tinh Thần quả nhiên suy đoán không sai. Kim Trùng Dương đã sớm bước vào thiên đế cảnh, công lực so Lạc Thanh Phượng cao hơn nửa chù. Dù sao, Kim Đế nhưng là thu giới tiên cảnh đệ nhất đế quân, ngũ hành đứng đầu, ba lớn thiên giới tuy nói đồn đãi ngoại giới vô pháp sản sinh thiên đế, thế nhưng, kỳ thực, cũng có cá lọt lưới. Đương nhiên, nhân nguyên cảnh thiên đế đối với ba lớn thiên giới những cường giả kia mà nói cũng đích xác cấu, không leo lên uy hiếp gì. Cho nên, người ta cho dù là sớm biết, cũng nhắm một mắt mở một mắt, muốn tiêu diệt ngươi còn chưa phải là duỗi tay vấn đề. Thiên địa ngũ hành kim dẫn đầu, cho nên, kim chi bản nguyên cường đại nhất. Chỉ bất quá, đối với đã nắm trong tay sáu đại bản nguyên Triệu Tinh Thần mà nói, nó cho dù là tối cường, nhưng ở trong mắt Triệu Tinh Thần cũng không đáng chú ý. Hoàng Tinh trong núi cái kia một hồ kim dịch bên trong, một cái u linh đang gầm thét, đang gào thét, tại chống lại, tại, Triệu Tinh Thần càng lão luyện. Đầu tiên xé mở Ma Yêu Thiên, đem nó cháo vào Ma Yêu Thiên, về sau mở ra thời gian sau đó đạo. Kể từ đó, một ngày tương đương với 25% gia trì phía dưới. Triệu Tinh Thần căn bản cũng không gấp gáp. đang chậm rãi lãng phí sự chịu đựng của nó, hấp thu nó thần tính bản nguyên. Thế nhưng, kim chi bản nguyên hoàn toàn chính xác cường đại. Triệu tinh thần phát hiện, có thể áp chế nó nhất chủ yếu vẫn là dựa vào thần tùy. Mà sáu đại bản nguyên chỉ có thể tạo được phối hợp diễn tác dụng. Triệu Cát trước đây không có có thể thu phục năm đại bản nguyên. Không chừng có triệu tinh thần vận khí tốt. Bởi vì, triệu Cát trước đây chỉ có thần tùy. Mà triệu tinh thần vận may chính là trước liền được ma. Yêu hai đại bản nguyên. Tiếp theo lại thu hoạch thánh thủy bản nguyên. Tại ba đại bản nguyên cùng với thần tùy tương trợ bên dưới mới cắn nuốt mộc chi bản nguyên. Đương nhiên, triệu tinh thần minh bạch. Cái này hết thảy đều phải cảm tạ triệu Cát. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.